Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 58. Khủng bố trên áp. Sawamura cùng Narumiya mây cãi nhau. Đem Masa cho để qua một bên, hai người hãy cùng hai cái đứa nhỏ như thế. Hẹp hòi đáng sợ, một chút sự tình đều có thể nhảy ra đến. Giảng lên rất lâu từ trước Sawamura tiếp đón thái độ không chu đáo. Đến Narumiya mây một câu nói, một cái vẻ mặt đều có thể lấy ra. Nhiều lần phân tích giải thích, đừng nói học sinh cấp 3. Liền ngay cả quốc trung sinh, e sợ đều sẽ không như vậy cho Masa cảm giác. Thật giống như hai cái học sinh tiểu học ở cãi nhau như thế, tuy rằng như vậy. Nhưng hai người ở chung, nhưng không có nửa điểm trúc chắc. Thật giống bọn họ vốn là nên quen thuộc như thế chấp nhất với một cái nào đó hạng vận động. Hoặc là sự tình, cũng ở cái này vận động hoặc sự tình lên. Thành tựu rất cao người đang đối mặt đồng hành thời điểm. Rất khó như diện đối với người bình thường như vậy, loại kia một cách tự nhiên khoảng cách cảm. Là chân thực tồn tại lại như Narumiya mây. Trong ngày thường xem ra với ai đều cười vui vẻ, nhưng đội bóng bên trong lớp dưới tiểu học đệ. Thậm chí cũng không dám cùng Narumiya mây tiếp lời, này cũng không phải Narumiya mây chính mình cử. Người ngàn dặm, chỉ là những kia học đệ đang ngước nhìn Narumiya mây trong quá trình. Tự mình tàm uế mà thôi, lâu dần. Narumiya mây cũng sẽ không đồng ý cùng những này học đệ giao thiệp, với hắn cũng không thích. Nhìn thấy hắn liền nơm nớp, lo sợ người Sawamura ở trung học thời đại. Nghiễm nhiên ma vương như thế tồn tại người như vậy, người bình thường lại không dám với hắn bình đẳng trò chuyện, bây giờ hai người có thể ngọt ngào cãi nhau, cũng liền nói rõ bọn họ lẫn nhau là nhận có thể thực lực đối phương. Hắn cầu là thế nào đây? Làm catcher, Masa đối với Sawamura cầu phi thường hiếu kỳ, ngươi ở cùng kẻ địch của chúng ta làm gì a? Ngay ở Sawamura cùng Narumiya mây cãi nhau công phu, Kuramochi cùng Miyuki không biết từ nơi nào xông ra. Kuramochi xuất hiện sau khi lập tức cho Sawamura một cái bay chân đau quá tương đương, Sawamura không tránh kịp, chặt chẽ vững vàng bị đánh một cái. Ngươi bắt nạt người. Sawamura duỗi tay chỉ vào Kuramochi, một mặt oan ức, hả? Kuramochi lập tức một cái ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn sang. Sawamura vội vã đem ngón tay của chính mình cho thu hồi lại, quên đi. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Tạm thời không tính toán với hắn, Miyuki đi tới. Cùng Narumiya mây nói rằng, một hồi ngươi sẽ lên sân chứ? Sẽ a, ta sẽ xong ném. Narumiya mây cùng Miyuki ở chung, tương tự phi thường tự nhiên, vậy ta là có thể cố gắng thu thập ngươi tư liệu, Miyuki nói rằng. Vậy ngươi có thể phải cố gắng xem. Narumiya mây cười một mặt cao thâm khó dò, đi rồi. A mây, nguyên bản vẫn trầm mặc Masa, đột nhiên mở miệng, làm sao? Narumiya mây không rõ nhìn Masa, ta không thích người này. Masa nhìn Miyuki một chút, sau đó xoay người rời đi, ha ha, ta biết rồi, năm ngoái ngươi liền bị Kazuya phối cầu cho chỉnh rất thảm, nói. Narumiya mây cùng Masa cùng nhau rời đi, đi ra 7-8 bộ, Narumiya mây đột nhiên quay đầu đối với Sawamura nói rằng, này, Sawamura, học đệ, đã quên nói cho ngươi ta nhanh nhất tốc độ bóng đến 150 km. Ta rất chờ mong cùng ngươi lại giao thủ. Đến thời điểm ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Nghe được Narumiya mây, Sawamura sắc mặt lúc đó liền thay đổi đáng ghét, tương đương thể trạng cũng không xuất chúng. Narumiya mây tốc độ bóng đều đến 100 năm, mà chính hắn hiện tại nhanh nhất tốc độ bóng vẫn chưa tới 104. Ba đội thi đấu vòng tròn trận thứ hai, Inashiro Industrial xuất chiến Suhoku cao trung cuộc tranh tài này. Seido tiểu đồng bọn, tự nhiên là toàn thành viên quan chiến Inashiro Industrial chủ lực ra hết. Thể hiện rồi toàn quốc đỉnh cấp hào môn thực lực khủng bố trong này chói mắt nhất đương nhiên vẫn là Narumi Yamei ném đến hiệp 6 thời điểm. Hắn vẫn không có để Suhoku bất kỳ batter chiếm gôn lên A. Muốn vung chày, nếu như không vung chày, làm sao có khả năng bắn trúng cầu trên sân Suhoku batter. Ở Narumi Yamei khủng bố ném bóng trước mặt, trực tiếp trầm luân hắn cũng muốn vung chày A. Có thể vấn đề là hắn cũng không biết chính mình nên nhắm vào cái gì cầu đến vung chày xây đô cao. Trung tiểu đồng bọn, từng cái sắc mặt trầm trọng cùng Furuya Satoru sánh ngang tốc độ bóng Narumi Yamei tốc độ. Bóng nhanh nhất 150 km. Bình quân hiện tại Furuya Satoru tốc độ bóng cũng không phải mỗi một cầu đều siêu 100 năm. Tổng thể tới nói, hai người tốc độ bóng là gần như khống chế bóng cùng Sawamura là cùng đẳng cấp những khác. Điền tự cách có thể đem Strike Zone chia làm góc trong lên, góc trong dưới, trung ương, góc ngoài lên, góc ngoài dưới cũng ở này bốn cái cung cách bên trong. Phân trên dưới phải trái này bên trên còn muốn thêm vào đến batter trong tay. Cấp tốc hạ xuống Fogbo. Cùng với xảo quyệt slider khủng bố tốc độ bóng, thêm vào dọc cùng hướng ngang biến hóa đơn thuần từ ném bóng nội dung lên. Narumi Yamei còn muốn vượt qua hiện tại hiển lộ bộ phận thực lực Sawamura dùng Yuki tới nói. Narumi Yamei quả thực chính là picture điển phạm Seido sở dĩ không đánh được Inashiro. Cũng là bởi vì bọn họ rất khó đánh hạ Narumi Yamei năm ngoái mùa hè. Cùng Inashiro giao thủ thời điểm Seido cao trung cũng chỉ có Yuki bắt một cái double hit. Vậy cũng là Seido từ Narumi Yamei trong tay bắt duy nhất một nhánh hit, đây chính là Tokyo Vương Tử. Kanto đệ nhất ném trái. Narumi Yamei Seido muốn đánh vào Koshien, nhất định phải bước qua một tòa núi cao picture trên gò Narumi Yamei cùng trộm được gà ăn cáo nhỏ. Như thế. Hưng phấn muốn chết Seido, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc nhìn hắn vừa Furuya Satoru mang đến cái kia cỗ áp lực. Đã không còn sót lại chút gì hì hì, tương đương Narumi Yamei cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, có điều. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Muốn hù dọa Seido, chỉ dựa vào chút thực lực này là không đủ, hắn nhất định phải bày ra càng mạnh mẽ ném bóng mới được. Nghĩ, hắn dùng ngón tay cái đội lên dưới chính mình mũ ta muốn ném. Catcher vị trí, Masa mập mặt không thể làm gì cái kia động tác, là hắn cùng Narumi Yamei ám hiệu, cái này ám hiệu đại diện cho. Narumi Yamei muốn ném hắn tân tôi luyện breaking ball, này này. Huấn luyện viên không phải đã nói không cho phép ném cái kia quỹ tích bóng sao? Ta muốn ném. Picture trên gò, Narumi Yamei ý nghĩ, hoàn toàn viết ở trên mặt của hắn, picture ý chí như vậy kiên định. Làm hợp tác, vào lúc này làm sao có thể ngăn cản. Sự tình thanh minh trước, nếu như ngươi bị huấn luyện viên mắng, ta cũng sẽ không hỗ trợ, Masa cũng nhận mệnh. Hắn bày ra găng tay picture trên gò, được cho phép Narumi Yamei. Toàn bộ khí thế nhất thời kéo lên, sau đó hắn liền ném ra bản thân khí thế bước người một cầu. Vèo, batter box lên, Suhoku batter rốt cục quyết định, cắn chuẩn bóng thẳng đến vung chày, bởi vì Narumi Yamei tốc độ bóng quá nhanh. Hắn là không thể chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày. Chỉ có thể sớm phán đoán thời cơ vung chày batter tính đúng thời cơ. Vung chày ra tay sau đó vẫn chờ hắn vung chày kết thúc. Màu trắng tiểu cầu nhưng chậm chạp cũng không đến cầu, làm sao sẽ như vậy chậm. Đùng, strike out, cuối cùng một cầu, Narumi Yamei ném trên up Seido cao trung tiểu đồng bọn. Nguyên bản còn thấp giọng giao lưu Narumi Yamei tư liệu nhìn thấy này một cầu sau khi. Tất cả đều thất thanh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tương đương cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng.